Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1107, ám hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông ông lão như tùy ý hỏi một câu. Bà cụ nghe thế thì nói, có chứ, có chứ, là một tấm lệnh bài nhỏ. Lúc này bà cụ lấy ra. Ông lão vừa nhìn thì nhướng mày. Các người có quan hệ gì với nhà họ Dương ở Yên Kinh? Bà cụ nói, tôi là chủ của nhà họ Dương. Năm đó, tôi có một số quan hệ với chủ nhân tấm lệnh bài. Được, tôi biết rồi. Đã vậy thì hai người đi với tôi. Nhưng chỉ hai người có thể đi thôi. Những người khác thì ở đây đợi đi. Ông lão nói, Trần Khiêm không ngờ ông lão coi rừng này là giả. Xem ra nhà họ Mạc thật sự ở đây. Lúc này, ông lão dẫn đường. Trần Khiêm đỡ bà ngoại ngồi trên một chiếc xe bò của ông lão. Theo con đường nhỏ chạy vào trong rừng. Cùng lúc đó, nhà họ Ưng, cô tiểu bối, đây đều là những khoản vay ngoài của nhà họ Dương mấy năm nay. Tôi đã tổng hợp lại. Mời cô xem mồ. Cảm ơn bác sinh. Dương tiểu bối cười nói. Ba ngày trước, lúc bà cụ với cậu Trần Khiêm xuất phát đã dặn dò. Sau khi bà cụ đi, tất cả những việc lớn nhỏ của nhà họ Dương đều do Dương tiểu bối xử lý. Hàm ý trong đó thì không cần phải nói rõ. Cũng chính lúc này, Dương Diệp vội vã chạy vào. Bác sinh, không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi. Dương Diệp nói, cậu chủ, có chuyện gì vậy? A sinh vội hỏi, là chuyện mảnh đất trước đây. Ba mẹ tôi không cam tâm với tính toán của Long Thiếu Lôi. Cho nên lúc giao cho bọn họ, mẹ tôi với bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Long Thiếu Lôi cho người giam giữ ba mẹ tôi rồi. Dương Diệp nói, còn có chuyện như vậy à? Long Thiếu Lôi đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Trước khi đi cô Trần Hiểu đã cảnh cáo hẳn hết lần này đến lần khác. Không ngờ cô Trần Hiểu vừa đi thì hắn đã manh động vậy rồi. A Sinh căm ghét nói. Nhưng mà cậu chủ, bây giờ nhà họ Dương do cô tiểu bối toàn quyền quyết định. Phải làm thế nào thì cậu hỏi cô tiểu bối nhé. A Sinh lại nói, mí mắt Dương Diệp hơi giật. Sau đó vẻ mặt tỏ ý xin lỗi nói. Em gái, mặc dù là mẹ anh bốc đồng. Nhưng cứ vậy giao ba mẹ anh cho nhà họ Long thì không được đâu. Họ cũng là bác cả của em mà. Tiểu bối, em giúp anh, giúp bác cả của em đi. Dương tiểu bối hít sâu một hơi. Không nói gì, em gái, em còn không đi thì ba mẹ anh thật sự xảy ra chuyện đấy. Tên Long Thiếu Lôi đó muốn chút giận lên ba mẹ anh rồi. Được rồi, bác sinh, bác sắp xếp người đi. Cháu qua đó xem tình hình trước. Dương tiểu bối quả thực không nhẫn tâm. Sau đó đi cùng với Dương Diệp. Cách chương.